mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 94, C94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc cũng không ngờ Thương Quân Lẫm sẽ vì y mà làm ra loại chuyện nà. Yểm Úc không còn chút sức lực nào nhưng vẫn nắm lấy cái chăn dưới thân. Y chỉ cảm thấy thân thể mình đang trôi nổi giữa gió lốc. Thân thể y bị đẩy lên cao vút nhưng mãi vẫn không thấy rơi xuống bên cửa sổ. Hoa đang nở rộ, rất đẹp. Cành cây vói vào trong phòng, đầy ngại ngùng mà hòa hợp với cánh hoa. Một lúc sau, Thương Quân Lẫm buông thư đó của y ra, yết hầu hắn lăn lộn rồi nuốt luôn thư đang trong miệng. Dù đang rất ngượng ngùng nhưng Thẩm Úc vẫn thấy cảnh này, trong mắt y nhấc lên từng cơn sóng lớn, vốn dĩ y đang muốn nói cái gì đó nhưng lúc thấy cảnh này thì cũng quên mất. Thương Quân Lẫm chống thân thể mình lên, bắt đầu dò lên phía trên, lúc hắn tìm thấy môi của Thẩm Úc liền cúi người. Thẩm Úc nghiêng đầu né tránh, Thương Quân Lẫm kéo cằm y qua, trong mắt còn ấp ủ gió lốc. Vì sao lại né tránh chấm? Bệ hạ vẫn chưa xúc miệng. Sao lại còn ghét bỏ thứ của mình chứ? Thương Quân Lẫm buồn cười hỏi. Thẩm Úc không đáp lời nhưng cũng không cho hắn hôn. Thương Quân Lẫm hôn lên gương mặt Thẩm Úc. Hắn không hôn theo bất cứ trình tự nào. Dù hắn đã để lại trên cổ Thẩm Úc một chuỗi dấu hôn nhưng trong lòng hắn vẫn thấy rất ngứa ngáy. Hắn đứng dậy, lấy nước rồi tùy ý xúc xúc miệng, rồi hắn tiếp tục cúi người xuống. Bây giờ có thể rồi đúng không? Vừa dứt lời, nụ hôn cũng dừng lại ở trên môi của Thẩm Úc một cách chính xác. A Úc, trẫm muốn ngươi. Cùng với tiếng mút mát hòa lẫn vẫn tiếng nước, giọng nói trầm thấp của nam nhân lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Thẩm Úc hơi né tránh nhưng cơ thể y đã mềm nhũn, căn bản không thể thoát khỏi gông cùm và xiềng xích của nam nhân. Chỗ chưa bao giờ bị người khác đụng vào đột nhiên lại có người thăm dò, Thẩm Úc khó chịu, hơi nhíu mày. Nụ hôn của nam nhân rời khỏi bờ môi y, phủ lên mặt mày y. A Úc, thả lỏng nào. Thẩm Úc không thể thả lỏng nổi, thân thể y kéo căng thành một đường thẳng. Thương Quân Lẫm thử vài lần, Thẩm Úc vẫn không thể thích ứng nổi, trên trán của hai người đã chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Thẩm Úc cắn chặt môi dưới, cố gắng giảm bớt sự khó chịu, bởi vì đau đớn nên màu đỏ trên mặt y dần rút xuống, môi đỏ trên tầng da trắng tuyết, đôi mắt cũng đỏ thắm, còn hai mày thì đang nhăn chặt lại. Nụ hôn đầy trăn trở ấy dần đi đến bên gáy, Thương Quân Lẫm hít một hơi thật sâu, đè ý định tiếp tục làm xuống. Trước đây Thương Quân Lẫm cũng từng lo lắng về khả năng Thẩm Úc không thể dễ dàng tiếp nhận thư đó của hắn, nhưng lại không ngờ chuyện này lại gian nan đến mức này. Sau khi ngón tay rời đi, Thẩm Úc dễ chịu hơn một chút, y giơ tay lên, sờ lên cái trán đầy mồ hôi của nam nhân rồi nói. Bệ hạ tự mình giải quyết đi, sao A Úc có thể vô tình như vậy? Thương Quân Lẫm không vui mà kéo gần khoảng cách với Thẩm Úc. Thẩm Úc bị nam nhân giữ chặt như gông cùm xiềng xích, y cũng hơi chột dạ. Vì thế liền quay mặt đi không thèm nhìn Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm dùng ngón cái ấn lên cánh môi hồng nhuận của y, khàn giọng nói. A Úc lấy chỗ khác giúp chấm được không? Thẩm Úc mím môi, đến cả thứ của mình mà A Úc cũng ghét bỏ nên chấm sẽ không ép buộc ngươi, ngoại trừ nơi này ra. Thương Quân Lẫm chỉ lên môi Thẩm Úc, ánh mắt trở nên đen tối. Còn có chỗ khác có thể dùng để giúp chấm. Hôm nay phải phiền A Úc chịu chút mệt mỏi rồi. Thương Quân Lẫm nói xong, lại lần nữa hôn lên môi của thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này động tác hắn vừa vội vàng lại vừa hung hãn, Thẩm Úc lại bị sóng biển đẩy lên cao thêm lần nữa, bàn tay đang túm chặt cũng bị ép tách ra, khe hở của ngón tay y cũng bị xâm chiếm, 10 ngón tay của y và Thương Quân Lẫm cũng đan vào nhau. Trời dần trở nên tối hơn, giữa sự chìm nổi ấy, Thẩm Úc đã bị động tác của nam nhân kéo ra khỏi cơn nửa mộng nửa tỉnh, khiến y tỉnh táo lại, y đã mệt đến nỗi không thể chịu nổi nhưng Thương Quân Lẫm vẫn cứ tràn đầy hứng thú, cứ một lần rồi lại thêm một lần. Không biết kìm chế chút nào, Thẩm Úc đã không còn nhớ rõ mình ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết lúc y tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng. Y cảm thấy trên người rất nhẹ nhàng và khoan khoái, chắc là đã được tắm qua, quần áo cũng khô mát, đệm và chăn cũng đã được thay rồi, Thẩm Úc hơi cử động, cảm giác nhức mỏi toàn thân nháy mắt đã truyền đến. Vào lần cuối cùng của tối hôm qua Thẩm Úc hận không thể trực tiếp đá hắn xuống giường, chỉ là mỗi lần duỗi chân đều sẽ bị nam nhân bắt được còn giữ lấy để ngắm nghía một lúc, sau khi ăn vài lần mệt Thẩm Úc chỉ còn cách để mặc hắn. Thẩm Úc không biết người khác như thế nào nhưng y biết người bình thường tuyệt đối không thể có tinh lực như của Thương Quân Lẫm, có thể là do bị kích thích nên tối hôm qua lần nào hắn cũng làm rất lâu. Đâu chỉ là chịu chút mệt chứ, Thẩm Úc xoa bàn tay đang đau nhức y muốn ngồi dậy. Thương Quân Lẫm bưng cháo còn ấm nóng vào liền thấy Thẩm Úc đang cố đứng dậy. Trên mặt thanh niên đỏ ửng, mặt mày đầy vẻ mệt mỏi, đôi môi y hồng nhuận, nhiễm một tầng nước cứ như trái cây chín mọng đang dụ dỗ người ta hái. hồng, ẩm ướt, vì động tác đó nên lớp áo mỏng bị tuột ra, lộ ra một phần da thịt. Thương Quân lẫm ba bước cũng thành hai bước, vội đi đến bên mép giường rồi đặt cháo qua một bên, đỡ Thẩm Úc dậy. Đói bụng sao? Thương Quân lẫm tính chuẩn thời gian để bưng cháo trở về, cũng là lúc Thẩm Úc vừa mở mắt ra. Có hơi đói, gần như là thức cả một đêm, biểu cảm của Thẩm Úc đầy vẻ mệt mỏi. Thương Quân lẫm biết y ưa sạch sẽ nên đã gọi công nhân bưng nước ấm tới. Sau khi rửa mặt, Thẩm Úc khoác thêm áo ngoài rồi dịch người lên chiếc trường kỷ, hiện tại toàn thân y rất không thoải mái, vì vậy tâm trạng của y cũng không tốt lắm. Thương Quân lẫm đút cho Thẩm Úc từng muỗng một cho đến khi hết cháo, hắn thấy trạng thái tinh thần của Thẩm Úc vẫn không được tốt lắm liền hỏi. Muốn ngủ thêm một lát hay không? Thẩm Úc không muốn ngủ tiếp. Thương Quân lẫm ở cùng y cả một ngày, cho đến lúc chạng vạng mới phải rời đi vì bị các đại thần kêu đi bàn chuyện. Thương Quân lẫm cọ tới cọ lui, không chịu rời đi, Thẩm Úc đẩy hắn ra rồi nói. Bệ hạ vẫn nên đi xử lý mọi chuyện đi. Thương Quân lẫm không còn biện pháp nào khác, đành phải rời đi. Chờ lúc hắn trở về, Thẩm Úc đã ngủ thiếp đi ở trên chiếc trường kỷ, dưới ánh nến, Thương Quân lẫm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của y, hắn thả nhẹ động tác rồi bế người lên, đặt y lên trên giường. Có thể là do đêm hôm qua quá mệt mỏi nên dù có được ôm tới ôm lui thì Thẩm Úc vẫn không tỉnh dậy. Ngày hôm sau, tinh thần của Thẩm Úc vẫn không được tốt lắm, Thương Quân lẫm thấy thế liền gọi cố thái y tới khám bệnh cho y. Cố thái y xem xong mạch liền nhìn thoáng qua Thương Quân lẫm, hắn đành cúi đầu và suy nghĩ xem nên dùng từ gì cho thích hợp. Nếu có chuyện gì cố thái y cứ nói thẳng ra là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Quân lẫm đang ôm Thẩm Úc, một bàn tay hắn xoa bóp cho phần xương ngón tay của Thẩm Úc. Cố thái y đành liều mạng, dùng hết năng lực để khiến ngữ điệu của mình vững vàng hơn. Thân thể của quý quân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bệ hạ cần phải hạn chế chuyện phòng the hơn. Động tác trên tay Thương Quân lẫm hơi khựng lại. Chậm biết rồi, cố thái y viết phương thuốc xong liền rời đi, trên đường trở về hắn vừa nghĩ vừa lắc đầu, quý quân thật sự vất vả. Thẩm Úc héo tàn ba ngày liền, cuối cùng ngày thứ tư y cũng dần khôi phục lại. Mấy ngày nay ngươi có còn nghe thấy mấy lời bàn tán về chuyện tiến vào hậu cung hay không? Thẩm Úc tự pha cho mình một ấm trà rồi hỏi Mộ Tịch. Đã không còn, bệ hạ đã cảnh cáo những gia tộc có ý định đó, ít nhất hiện tại bọn họ cũng đã không còn dám thể hiện ý định này ra ngoài. Còn chuyện đáy lòng bọn họ nghĩ thế nào, Mộ Tịch cảm thấy công tử nhà mình nói quá đúng, chẳng lẽ nàng còn có thể quản suy nghĩ trong lòng những người này sao? Nếu chuyện này đã được Thương Quân lẫm giải quyết thì Thẩm Úc cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Bệ hạ đã sai người làm xích đu, công tử có muốn đi ngồi thử không? Mộ Tịch cảm thấy hôm nay tinh thần của Thẩm Úc khá tốt, vì vậy nàng đưa ra lời đề nghị. Thẩm Úc đã ở yên trong phòng mấy ngày, y cũng cảm thấy mình nên đi ra ngoài dạo một chút. Chiếc xích đu ở trong viện khá giống với cái ở Ngọc Trương Cung, Thẩm Úc đi qua sờ thử rồi sau đó mới ngồi xuống. Chiếc xích đu được đặt dưới một cây cổ thụ, cành lá của cây cổ thụ tươi tốt vừa lúc che khuất ánh mặt trời phía trên đỉnh đầu. Thẩm Úc cầm một cuốn tạp ký, rồi chậm rãi đọc, sách hỗn hợp nhiều thể loại, người nào tự tiện xông vào vậy? Bên ngoài truyền đến tiếng huyên ná, Thẩm Úc rút suy nghĩ ra khỏi cuốn sách. Có chuyện gì vậy? Nô tỳ cũng không biết. Mộ Tịch cũng đầy vẻ mờ mịt. Nô tỳ sẽ đi xem thử. Mộ Tịch nói xong liền xoay người đi đến chỗ có âm thanh truyền đến. Chỉ một lát sau, Mộ Tịch đã trở lại, sắc mặt nàng có chút khó coi. Là một nữ tử, nàng ta gây rối đòi gặp bệ hạ. Chuyện lập ra một bộ phận mới độc lập hơn đã được trình lên để bàn bạc, gần đây Thương Quân lẫm bận rộn như vậy cũng là vì chuyện này, hiện tại hắn vẫn đang phải bàn chuyện với đám thừa tướng. Nàng có nói nguyên nhân không? Thẩm Úc đặt sách xuống. Không có, Mộ Tịch lắc đầu, nàng không được gọi đến nên thủ vệ không cho nàng tiến vào, nhưng như thế nàng lại càng muốn tiến vào hơn, nô tỳ đã sai người đuổi nàng đi rồi. Thường là người canh gác. Cho dù là đang ở hành cung thì chuyện muốn gặp hoàng đế cũng không phải là chuyện cứ muốn là sẽ được gặp. Chỗ ở của Thẩm Úc và Thương Quân lẫm cũng được canh giữ nghiêm ngặt, nếu không được gọi đến thì thủ vệ sẽ không để cho bất cứ người nào tiến vào. Người bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà xông vào, dù sao thì tội quấy nhiễu thánh giá. Cũng chính là một tội nặng, làm phiền hoàng đế. Thẩm Úc đứng dậy, rời khỏi chiếc xích đu rồi nói. Mang ta đi xem thử. Còn chưa đến gần mà Thẩm Úc đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của nữ tử, giọng nói này mang lại cho Thẩm Úc một cảm giác quen thuộc, vừa đến gần liền nhìn thấy nàng, quả nhiên là người mấy ngày trước bọn họ bắt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó, sau khi trở về, Thẩm Úc trộm gà không được còn mất nắm gạo, suýt chút nữa đã bỏ cả chính mình vào, hiện tại chỉ vừa nhìn thấy người mà y đã cảm thấy nơi nào đó hơi đau đau. Ngày đó, ngoại trừ việc tiến vào ra thì những chuyện nên làm hay không nên làm cũng đã làm hết. Đến cuối cùng, Thẩm Úc đã mệt đến nỗi không thể nhấc nổi một ngón tay. Sao lại thế này? Thẩm Úc ho nhẹ một tiếng, ngăn cản cuộc giằng co ở bên kia. Quý quân, thủ vệ khom mình hành lễ. Nữ tử này nói bệ hạ đánh rơi đồ ở chỗ nàng, vì vậy nàng muốn gặp bệ hạ để trả đồ cho ngài ấy, nhưng nàng không được gọi đến nên thuộc hạ cũng không dám để nàng đi vào. Sao đồ bệ hạ đánh rơi lại ở chỗ ngươi? Thẩm Úc bình tĩnh nhìn qua nữ tử đang đứng ở bên ngoài. Nữ tử cắn môi nói. Hôm đó bệ hạ đi đến ẩn Ngọc Hiên, dân nữ cũng gặp được bệ hạ ở đó, món đồ đó cũng đánh rơi ở chỗ đó. Ngươi đưa thứ đó cho ta sẽ đưa cho bệ hạ thay ngươi. Thẩm Úc không tính để người vào, dù sao nữ tử này cũng đang mơ mộng về việc tiến vào hậu cung, chỉ sợ mục đích nàng tới đây cũng không đơn giản. Không được, ta phải tự tay giao đồ cho bệ hạ. Nữ tử lui về phía sau một bước, hốc mắt ửng đỏ. Thẩm Úc híp mắt, mục đích của ngươi là trả đồ lại cho bệ hạ hay là được gặp bệ hạ? Nếu là vế trước thì ngươi cứ giao đồ cho ta là được, còn nếu là vế sau thì ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa. Mục đích của nàng đương nhiên là ở vế sau. Ngày đó nàng đã chờ ở trong rừng đến khuya mà vẫn không thấy người đâu, sau khi trở về nàng nghĩ cả trăm lần cũng không ra là vì sao, chỉ là ngày hôm sau nàng đã nghe tin bệ hạ nổi trận lôi đình, không cho bọn họ tiếp tục có loại suy nghĩ này, nàng đành yên lặng hai ngày, vì để giải sầu nên nàng đã đi dạo, nhưng lại bị lạc đường, không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà lại nhặt được ngọc bội bệ hạ đánh rơi. Khoảnh khắc kia, nàng hiểu ra đây chính là cơ hội của nàng. Nàng cũng đã từng nghe nói Thẩm Quý Quân đang ở trong cung là một người có thủ đoạn, huynh trưởng còn dặn nàng không được đối đầu với người này, nàng vẫn chưa đạt được mục đích nên vẫn không muốn gây thù chuốc oán, thế nhưng nàng không ngờ Quý Quân lại nói thẳng ra như vậy. Lúc bị cặp mắt như thông thấu tất cả kia nhìn vào thì dường như tất cả những mưu kế ở trong lòng nàng đều bị bóc trần, không còn chỗ nào để che giấu nữa. Sao Quý Quân có thể bôi nhọ dân nữ như vậy, dân nữ chỉ muốn trả lại ngọc bội bệ hạ đã đánh rơi. Cũng không hề có suy nghĩ nào khác. Dù có thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận tâm tư của mình. Ngọc bội bệ hạ đánh rơi được ngươi nhặt về sao? Biểu cảm của thanh niên khiến người ta không thể nào nhìn thấu nổi, trong lòng nữ tử có chút bất an nhưng vẫn hơi gật đầu. Ta nói mà, hai ngày trước bệ hạ đã đánh rơi một cái ngọc bội, hóa ra là do ngươi nhặt được. Vốn dĩ nó cũng chỉ được đeo ở bên hông cho có mà thôi, có rơi mất thì thương quân lẫm cũng không thèm để ý. Vẫn là do Thẩm Úc nhận ra trên người hắn thiếu mất một cái ngọc bội thì hắn mới nhận ra mình đã làm rơi mất. Nếu là đồ đã rơi mất thì cũng không cần phải lấy về, nhưng mà dù gì thì nó cũng là đồ ở trên người bệ hạ, nếu để nó ở trong tay người ngoài thì cũng không tốt lắm, Mộ Tịch, lấy ngọc bội qua đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tịch đi đến bên cạnh nữ tử, nàng không thèm quan tâm đến sự dãy dụa của nàng ta mà cầm ngọc bội trở về, nàng đặt nó vào tay của Thẩm Úc. Thẩm Úc cũng không thèm nhìn mà trực tiếp ném nó xuống đất, trong nháy mắt miếng ngọc bội đã bị vỡ chia năm xẻ bảy. Đồ đã bị người khác nhúng chàm, rồi thì cứ hủy đi là được, làm bẩn mất. Edit chương này để tặng cho mấy con quỷ tà giam sau lưng mấy bà, mấy cưng đọc nốt rồi mai rằm mà dề địa ngục đi. Này flop bớt dễ thở hẳn u, tác giả có lời muốn nói, đã tới chậm xin lỗi QAQ. Có canh 2 tận lực không điểm trước phát cầu dinh dưỡng dịch. Cảm tạ ở 2021-08-2620-31-46. 2021-08-2720-24:37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mạch thần 2 cái. Một mộc cá một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sương mù nhuận ra mộc khanh với chiều hôm 50 bình. Ngài nói 48 bình. Hà Tư Tạp Tây, Vân Tiện Tiện 40 bình, A Nhiên 32 bình, Mạnh Đông Đã Vọng, Xài Phân S, Trước Tiểu Muội 30 bình, Nguyệt Về Trần Lạc 26 bình, Một Cái Không Có Cảm Tình Sát Thủ 25 bình. Có T, Một Ly Trà Sữa, Lê Hạ Nguyệt Không Thành Trước Muộn Thiên Dục Viết, 53.693.160, Thỏ Phi Phi 20 bình. 3.983.835.019 bình. Y Hô Yao 18 bình, Tư Cửu Bá Bá, Dung Du, Mộ Surprise Ngọc 15 bình. Tử Quân, Thanh Y 14 bình, Hy Du, Rượu Gạo, Giả Dích, Phim Câm Quyển Sách, Sơn Sương Mù Độ Du Sinh, Nhà Tù Tuyệt Vô Cận Hữu A Ngốc, XYZZIC, Miu Miu Miu Miu, Không Thấy Về Hề 10 bình. 538.691.559 bình. IBSP, 8 bình, cây, cách Lâm Cửu Cửu 6 bình. Lâm Nguyên, thì tự An Trạch Trạch, hai út mia, ngôi sao, mộng tưởng có khi quang cơ cá, người đáp án, điệp vòng hàn chi tự huyền chuyển 5 bình. Thanh lệnh, giao biết không phải tuyết, trên đường ruộng 4 bình. Thiệu quân, nhặt khê tinh thuyên, yến yến đông vinh, lãng mạn đáng giá độc thân, rượu thương ta độc say, miêu ăn từ 3 bình. Mạch thì tây Phật, phi thẳng tức cong, lăng lạc ngươi không xứng với. Xấu, di trầm Astrea, khó lấy tên tiên nhai cũ lộ tím, bà con tôm, tàng sam, thanh mặc thư gió đêm, chỗ trống, tây khúc, cổ trọng tiên tới 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.